Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Táp Táp không biết nên làm gì lúc này, nàng nghĩ nếu Hạ Lan Lăng ở bên, sẽ có thể bảo vệ nàng khỏi những tình huống như thế này. Nàng hơi hối hận vì đã gọi Hạ Lan Lăng ra ngoài. Dù Phong Khởi chưa làm gì quá đáng, nhưng những hành động nhỏ như vậy cũng khiến nàng cảm thấy bất an. Lâm Táp Táp không suy nghĩ nhiều, vội vàng chọn một chiếc mặt nạ cho Phong Khởi. Nhưng khi đeo lên, nàng nhận ra nó là một chiếc mặt nạ có hình một đứa trẻ cười ngây ngô, rất không hợp với khí chất lạnh lùng của hắn. Nàng không kịp nghĩ thêm, chỉ kịp cầm một chiếc mặt nạ khác trong tay, đeo lên mặt Hạ Lan Lăng. Mặt nạ là một chú thỏ trắng đang cười rất đáng yêu. Dù nó rất hợp với trang phục của Hạ Lan Lăng, nhưng nhìn tổng thể lại thấy có chút kỳ quái. Lâm Táp Táp nhìn vào mặt của cả hai người, cảm thấy sự hiện diện của cả hai thật kỳ lạ, nhưng nàng đành khẽ cười nói. Chắc cả hai đều hợp với mặt nạ này nhỉ? Thực ra, cho dù họ đều có vẻ ngoài đáng sợ theo cách riêng của mình, nhưng nhìn thấy họ trong những chiếc mặt nạ này, Lâm Táp Táp không khỏi cảm thấy có chút không quen. Lâm Táp Táp và nhóm của nàng đã dừng lại lâu tại quầy mặt nạ, khiến Lâm Văn Ngạn và những người khác không khỏi chú ý. Khi thấy mọi người trên phố cũng đeo mặt nạ, họ mỗi người cũng chọn lấy một chiếc. Khi nhìn thấy mặt nạ của Hạ Lan Lăng và Phong Khởi, họ đều ngạc nhiên, muốn khen nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể cố gắng làm như không thấy gì, tiếp tục bước đi. Không khí trở nên thoải mái, Lâm Táp Táp nhiều lần liếc nhìn Phong Khởi, người vẫn im lặng bên cạnh nàng, rồi vô tình đưa cho hắn một ít đồ ăn vặt mua dọc đường. Nàng hỏi, ngon không? Phong Khởi thử một miếng, nói, chỉ được thôi, nàng có muốn ăn không? Lâm Táp Táp cười lớn, ánh mắt sáng lên từ phía sau chiếc mặt nạ, nói, ta mua cho huynh đó, ăn đi, chúng ta tiếp tục đi dạo một chút nữa nhé. Nàng nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, vì ảnh hưởng đến các tuyến truyện quá mức, Phong Khởi chắc sẽ không như trong cuốn sách, làm những hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy như có điều gì đó không đúng. Sự thay đổi xảy ra ngay khi họ chuẩn bị quay lại. Đám đông trên phố chưa tan, đột nhiên từ một sân khấu xiếc gần đó vang lên tiếng ầm ầm, rồi một tiếng rầm lớn, sân khấu sụp xuống. Mọi người trong đám đông hét lên, một số người hoảng hốt bỏ chạy. Lâm Táp Táp nghe thấy tiếng hét, giúp với, có quái vật, quái vật. Lâm Văn Ngạn đã nhanh chóng lao về phía sân khấu. Các tu sĩ xung quanh nghe thấy có quái vật quấy phá từ trong thành, đều chạy về hướng đó. Hạ Lan Lăng ôm lấy một gói đồ ăn, chuẩn bị nắm tay Lâm Táp Táp, nhưng lúc này họ đã bị đám đông xô đẩy. May mắn là cả hai vẫn có thể nhìn thấy nhau trong đám đông. Lâm Táp Táp nắm chặt chiếc chuông nhỏ bên hông, lớn tiếng gọi với Hạ Lan Lăng. Chúng ta đi về phía sân khấu thôi, là tu sĩ, gặp phải yêu ma quấy phá, đương nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Thật kỳ lạ, đột nhiên, một tiếng nói vang lên từ phía Lâm Táp Táp. Đó là tiếng nói của Phu Quý, nó đang bám trên áo nàng, hai lần suýt bị người trong đám đông xô ngã. Nó ngửi ngửi không khí, rồi lên tiếng, sao lại có mùi ma khí? Ma, Lâm Táp Táp đã đến gần sân khấu đã hoàn toàn sụp đổ, nàng nhìn xung quanh, hỏi lại. Người chắc không? Phu Quý ngừ một tiếng, ta dĩ nhiên chắc chắn, ta là thần thú mà. Đối với những thứ này cực kỳ nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh đang hỗn loạn, các tu sĩ có tu vi thấp bị đổ nát đè dưới những mảnh vỡ nặng nề, vài người đang cố gắng cứu người. Yêu quái không chỉ có một, những con yêu quái nửa người nửa thú trông giống như chuột hay các loài động vật nhỏ, linh trí còn non nớt, thấy người là tấn công. Mặc dù tu vi không cao nhưng số lượng rất đông, vài con chuột yêu lao tới phía Lâm Táp Táp. Nàng lập tức rút roi quất ra, đánh tan chúng. Với tu vi đã đạt đến kết đan, nàng có linh lực mạnh mẽ, đối phó với những con yêu quái này chẳng hề khó khăn. Phu Quý vốn là thú cưng nhỏ của nàng lâu nay, nay đã có cơ hội hoạt động, liền nhảy xuống đất, biến hình thành một con thú dữ tợn. Dù chuột yêu có nhiều đến đâu, nhưng không thể chống lại sự vây công của các tu sĩ. Tình thế nhanh chóng nghiêng về một bên. Lâm Táp Táp quất đuổi những con chuột yêu xung quanh, nàng nhận thấy sau khi chúng chết đi, một làn khí đen từ cơ thể chúng bay ra. Làn khí này giống với loại ma khí mà nàng từng gặp ở Thần Nông Cốc, rõ ràng là do ma khí chiếm lấy, biến chúng thành yêu quái. Thành Hoàng có một đạo quân bảo vệ, giờ lại đúng vào thời điểm đại hội môn phái. Gần như tu sĩ toàn giới tu chân đều có mặt, sao lại có yêu ma dám quấy phá vào lúc này? Nắm chặt dây roi, Lâm Táp Táp lập tức nghĩ tới Phong Khởi. Nàng vội vàng quan sát xung quanh, nhưng không thấy hắn đâu. Kể từ sau khi sân khấu sụp đổ, hắn đã biến mất. Rốt cuộc muốn làm gì đây? Lâm Táp Táp thì thầm một câu, nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng. Ngay khi nàng định xóc nhẹ chiếc chuông trên y phục, nàng nhìn thấy trong đám đông Hạ Lan Lăng, người mặc áo trắng và đeo mặt nạ thỏ, đang lướt qua đám người tìm kiếm. Lâm Táp Táp vẫy tay gọi hắn. Lăng, chưa kịp nói hết câu, nàng đã thấy hắn nghiêng đầu nhìn về phía một con hẻm, nơi có một người đứng, người đó trông giống hệt nàng. Chuyện gì vậy? Lâm Táp Táp hoang mang, thấy Hạ Lan Lăng sải bước tiến về phía. Lâm Táp Táp, giả, nàng lập tức chạy vội đến, vừa chạy vừa lắc chiếc chuông trong tay, la lớn. Huynh ngu mốc nhận nhầm người rồi, người kia không phải ta, huynh không nhận ra sao? Lâm Táp Táp tức giận quát lên, nhanh quay lại đây, ngốc nghếch. Con hẻm vắng vẻ, chỉ có ánh sáng mờ mịt, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Bên trong chiếc chuông, giọng của Hạ Lan Lăng vang lên hỗn loạn. Táp Táp, nàng đang nói gì vậy? Mặt nạ của Hạ Lan Lăng đã bị tháo xuống, xung quanh hắn là vô số thi thể chuột, luồng ma khí nặng nề cuộn quanh hắn như muốn bao trùm. Chỉ một câu đó thôi, Lâm Táp Táp liền dừng bước, nhìn theo bóng dáng của hắn dần biến mất trong con hẻm, lòng nàng bỗng dưng căng thẳng, nhận ra mình đã suýt xa vào cạm bẫy. May mắn thay, nàng vẫn chưa tiến vào sâu, lập tức quay lại. Để đề phòng, nàng lại lắc chiếc chuông trong tay. Lăng ca ca, ta ở phía tây của con hẻm. Lời chưa dứt, chiếc chuông rơi xuống đất, vang lên tiếng động thanh thoát, sau đó liên lạc lập tức bị cắt đứt. Hạ Lan Lăng cảm thấy trái tim mình chìm xuống, thấy chiếc chuông bên hông bỗng dưng mất đi ánh sáng, hắn lập tức hiểu có chuyện không ổn. Không chần chừ, hắn vung kiếm chặt đứt ma khí cuốn quanh, lao vọt qua đống đổ nát, vội vã hướng về phía tây con hẻm. Nhưng khi hắn đến nơi, chỉ còn lại chiếc chuông bị bỏ lại ở đầu hẻm. Táp Táp của hắn đã biến mất, cách chương.